Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, lần đầu bếp bí mật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, xem ra chỉ có thể mở đại. Chiêu, Triệu Mục hít sâu một cái, rầm rầm rầm rầm bên người nhiều hơn tới hai cái ảnh phân thân. Bổn tôn ôm lấy Nakiri Arisu, hai cái ảnh phân thân ôm lấy Tadokoro Megumi và Phi Hạt Cát. Ở ba phụ nữ trợn mắt hốc mồm không biết làm sao hốt hoảng trong ánh mắt đi về phía chờ xe hơi. Mặc dù tạm thời mở lớn chiêu lừa bịp được, nhưng là tai họa ngầm sớm muộn sẽ bùng nổ. Triệu Mục bắt đầu cân nhắc, tìm một cơ hội gạo sống nấu thành cơm chín. Tadokoro Megumi dễ làm dễ khi dễ dắt. Nakiri Arisu thành tựu tiểu ngũ nàng trong lòng mình hiểu rõ. Hisako Arato thành tựu thiếp thân thư ký thuần túy chính là Nakiri Irina phụ thêm cùng gả nha hoàn. Phiền toái duy nhất chính là Irina cái này kiêu ngạo đại tiểu thư. Nàng nếu là trở về, phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nhiều hơn tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Còn có mộng giới tiền bối, không cần nghĩ cũng biết, lửa giận của nàng sẽ thiêu hủy hết thảy. Huống chi, mình mới vừa giết nàng cha ruột, mặc dù nàng cái này cha ruột từ nhỏ liền cho nàng truyền bá chỉ có thượng đẳng người ăn sắp xếp mới. Là sắp xếp, những người khác ăn cũng chỉ là tự liệu loại này không chính đáng. Ma quỷ kiểu huấn luyện càng làm cho nàng sợ hãi sợ Nakiri Azami. Nhưng là sợ nữa lại không đồng ý Nakiri Azami phương thức giáo dục đó cũng là nàng cha ruột. Dĩ nhiên, Nakiri Senzaimon nhất định là sẽ ẩn núp. Nakiri Azami lúc ấy vậy hóa trang. Chỉ có số người cực ít biết Nakiri Azami là chết ở tay hắn bên trong. Nhưng là có thể lừa gạt được tạm thời không lừa được một đời. Chuyện này sớm muộn sẽ bị bắt tới. Chí ít Mỹ thực tinh cầu cái này 3 năm, trước khi rời đi tuyệt đối muốn lừa gạt chết chuyện này. Trở lại viễn nguyệt, tất cả hết thảy cũng trở về bình tĩnh. Triệu Mục cả ngày ở cực tinh liêu tiến hóa tự thân Mỹ thực tế bào. Thỉnh thoảng thông qua Mỹ thực ảo cảnh đùa giỡn một chút Irina. Sinh hoạt cuộc sống thường ngày đều có Phi Hạt Cát chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Nakiri Arisu cũng dọn đến cực tinh liêu. Ngoài ý liệu là Nakiri Senzaimon lại không có ngăn cản. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Mỹ thực tế bào và chủ tâm thật ra thì sớm ở 1 tháng trước liền luyện hóa kết thúc. Cho dù chẳng qua là Mỹ thực tế bào ác ma hình thành sơn trại long côn, chiếm đoạt năng lực tiến hóa vậy vượt qua hắn dự liệu. Còn dư lại tháng sau, Triệu Mục tất cả tinh lực đều dùng ở xây dựng tự thân chủ tâm và nghiên cứu một ít công thức nấu ăn. Nói chính xác hơn, hắn ở thử nghiệm đem chủ tâm dung nhập vào mộng giới. Giấc mộng của hắn giới, thật ra thì cũng không hoàn mỹ. Hắn chỉ đạt được liền mộng giới, nhưng không có được tạo mộng mẫu trùng thân thể thiên phú. Mộng giới có thể ở chân thực và trong hư ảo chuyển đổi. Giấc mộng của hắn giới bây giờ chỉ có hư ảo, còn không có biện pháp dễ dàng đem hư ảo đổi thành là thật thực. Trực tiếp nhất thể hiện chính là mộng giới ở giữa chân thực không gian. Cần dung hợp chân thực tồn tại không gian mảnh vỡ mới có thể mở ích đi ra. Không cách nào đổi thành sao? Câu trả lời là phủ định. Thật ra thì có thể đổi thành. Chẳng qua là phải thêm một cái không cách nào dễ dàng câu này hình dung từ. Đem mộng giới không mượn ngoại lực trực tiếp đổi thành là thật thực không gian có thể. Nhưng là tiêu hao mộng giới căn nguyên lực và chuyển hóa chân thực không gian lớn tiểu không được. Tỷ lệ, cho nên hắn căn bản không có đổi thành qua. Từ đầu chí cuối đều là dung nhập không gian mảnh vỡ tiến hành bổ sung. Muốn hai người tự do đổi thành lại không có to lớn hao tổn. Trừ phi hắn bổn tôn thành là thần nói đẳng cấp tồn tại. Khi đó, mộng giới mới là hoàn mỹ nhất, không có bất kỳ thiếu sót thời điểm. tạo mộng mẫu trùng, giống vậy cất ở đây loại nghi hoặc. Vì vậy tạo mộng mẫu trùng có một loại khác thiên phú. Đó chính là tạo mộng mẫu trùng có thể ở trong hư không sinh tồn bắt không gian mảnh vỡ. Hắn không có cái thiên phú này, chỉ có thể dựa vào từ ngoại giới lấy được không gian mảnh vỡ. Bởi vì không gian mảnh vụn chân quý, trực tiếp đưa đến mộng giới ở giữa chân thực không gian nhỏ vô cùng. Bây giờ đều đã bị không chịu nổi sử dụng. Hắn muốn ở mộng giới chân thực không gian xây tự thân thần hóa lãnh chúa huyết mạch thần thoại lãnh. Địa yêu cầu không gian mảnh vỡ nhất định chính là tửu lượng cao. Từ ngoại giới lấy được không gian mảnh vỡ là một mặt. Mặt khác hắn cũng muốn những biện pháp khác. Chu tâm, chính là hắn nghĩ tới biện pháp. Chu tâm ảo cảnh, có thể đem hư ảo chu tâm ảo cảnh đổi thành là thật thực không gian. Cái này ở giữa tự nhiên không phải bịa đặt hoàn toàn. Chân chính bịa đặt hoàn toàn, sợ rằng thần thoại đẳng cấp tồn tại cũng chưa chắc có thể làm được. Vì vậy, chu tâm ảo cảnh đổi thành là thật thực không gian. Tự nhiên cũng biết tiêu hao vật gì đó. Nhắc tới cái này, thì không khỏi không nói tại sao đầu bếp đều phải mở nhà ăn. Đầu bếp bình thường là để kiếm tiền, đặc cấp trở lên đầu bếp đâu. Trực tiếp đi săn ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, tốc độ kiếm tiền cũng không chậm, còn có thể tăng lên. Thực lực, chân thực không được đặc biệt bán ra đặc cấp trở lên sắp xếp vậy tuyệt đối không buồn nguồn tiêu thụ. Nhưng mà Mỹ thực tinh cầu đặc cấp trở lên đầu bếp nhưng đang lãng phí mình thời gian và trải qua mở nhà ăn phục vụ đại chúng. Cái này thì rất kỳ quái. Thành tựu đặc cấp trở lên đầu bếp nấu 10 sao sắp xếp cho người bình thường ăn mới có thể được lợi mấy đồng tiền. Triệu Mục trước kia cũng không hiểu. Rõ ràng điểm này đặc cấp đầu bếp vậy tuyệt đối không có mấy cái. Nhưng là Nakiri Azami rõ ràng. Viễn Nguyệt làng du lịch bị giết 3 cái lân đầu bếp rõ ràng. Dĩ nhiên bọn họ chỉ rõ ràng có hạn một chút. Đó chính là đặc cấp đầu bếp thành là lân đầu bếp. Nếu như là quang minh sắp xếp nhất định phải để cho càng nhiều người hơn thưởng thức được tự thân. Sắp xếp, nếu như là bóng tối sắp xếp đó chính là để cho càng nhiều người hơn mê mệt tại tự thân sắp xếp. Không thể tự kềm chế. Cụ thể tại sao phải như vậy? Thân là lân đầu bếp Nakiri Azami cũng không phải rất rõ. Nhưng là Triệu Mục biết. Đây là đặc cấp đầu bếp chu tâm ảo cảnh ở một cách tự nhiên hấp thu thực khách cảm ơn và lòng sợ hãi. Ăn là người cơ bản nhất sinh tồn bản năng. Ăn ngon tự nhiên làm theo sẽ có cảm giác hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn. Ngược lại cũng giống như vậy. Nhai kỹ nuốt chậm và rượu chè ăn uống quá độ tuy không có cùng nhưng đều là thèm ăn. Chu tâm, hấp thu chính là những thứ này. Chính là những thứ này. Để cho chu tâm từ ảo cảnh một mực đổi thành, cho đến long đầu bếp giai đoạn hoàn toàn đổi thành là thật thực không gian. Triệu Mục cần những thứ này, cần không ngừng lớn mạnh chu tâm, sau đó đổi thành là thật thực không gian phụng dưỡng cha mẹ mộng giới. Dĩ nhiên hắn cũng có thể thuần túy dựa vào giết hại cướp đoạt chu tâm. Nhưng là loại chuyện này chỉ làm mấy lần không thành vấn đề. Nếu như làm ngàn lần trăm lần, IGO và Hắc Ám Mỹ thực hội cũng biết đuổi giết hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Giết hại và cướp đoạt, chỉ có thể thời gian ngắn mập một đám, phải có thể kéo dài phát triển. Đây mới là đường tránh cũng là lâu dài chi đạo, nhưng là để cho hắn mở tiệm, để cho hắn mỗi ngày cho người làm thức ăn. Tuyệt không có khả năng này. Hơn nữa tốc độ cũng quá chậm. Cho nên Triệu Mục một tháng này một mực đang nghiên cứu công thức nấu ăn. Hắn có lòng tương cường hóa thuật. Hắn còn có thời gian thẻ bài. Sau đó hắn còn có thần hóa lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa. Những thứ này cũng có thể chế tạo ra chức năng kiến trúc. Nói thí dụ như hắn ở đảo người cá thu vào tay điểm tâm hãng chế biến. Hắn thậm chí còn có sử thi đẳng cấp chống không phó bản thẻ bài. Những thứ này hợp lại có thể để cho hắn làm được một chuyện. đó chính là chế tạo tự động sản xuất hóa sắp xếp công xưởng. Sau đó nhóm lượng ở trong đó dung nhập vào tự thân chủ tâm. Sau đó lấy đặc biệt giá rẻ giá cả cung cấp cho mộng giới chân thực không gian cư dân. Thậm chí bán cho Mỹ thực tinh cầu thiên gia vạn hộ. Thông qua loại phương thức này, cực hạn lấy được thực khách đối với hắn sắp xếp cảm ơn và thỏa mãn tâm cùng với thèm ăn. Triệu Mục có dự cảm, nếu như hắn có thể làm được hắn liền nhất định có thể thành là long đầu bếp trên tồn tại. Hắn lần này dự cảm, cũng không phải là không có chút nào căn cứ. Mỹ thực tinh cầu, nói cho cùng là ba cái thế giới luân hồi dung hợp thể. Tương lai thự quang liên bang phái người lẻn về Lam Tinh. Từ trong phế tích tìm được không thiếu thế giới luân hồi nguyên thủy tư liệu. Trong đó có thức ăn ngon tù binh, mà trong đó có một bộ phận nội dung là nhân vật chính đoàn đội chiến thắng cường đại ảo tường sinh. Vật sau đem nguyên liệu nấu ăn chia sẻ cho người của toàn thế giới ăn. Dùng bọn họ lời nói, sẽ đối nguyên liệu nấu ăn cảm ơn. Đẹp đồ tốt, cần phải có chia sẻ tinh thần. Ba đại thế giới dung hợp sinh ra chủ tâm, nói không chừng liền ẩn núp loại tinh thần này. Cách một tháng, Triệu Mục không sai biệt lắm đã làm xong tiên kỳ chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-noi-dio-noi-siap-noi-y-tans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.